22. Biệt chúng thực giới, giới ăn biệt chúng. 22.1. Giới tướng, văn giới. Âm, đồng tỳ kheo đệ 33 điều, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, biệt chúng thực, trừ dư thời, ba vật đề. Dư thời giả, bệnh thời, tác y thời, nhược thí y thời, đạo hành thời, thuyền thượng thời, đại hội thời, sa môn thí thực thời, thử thị thời. Nghĩa, đồng với điều 33 của giới tỳ kheo, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ăn riêng chúng, phạm ba vật đề, trừ những thời gian khác là khi bị bệnh, khi may y, khi thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại hội, khi sa môn thí thực, đó là đúng thời. 22.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong non Kỳ Xà Quật tại thành Thất La Duyệt. Khi ấy Tôn giả Đề Bà Đạt Đa bảo người hại Phật. Chú thích: Đề Bà Đạt Đa, Devadatta, Trung Hoa dịch là Thiện Chấp, Thiện Thọ, chính là con của vua Học Phạn, anh của A Nan Tôn giả, em chú bác của Đức Phật. Lại còn bảo vua A Xà Thế giết cha. A Xà Thế, Ajatasa, Trung Hoa dịch là vị sanh oán, nghĩa là lúc chưa sinh đã có oán thù. Vị sanh oán là vua của thành Phương Xá, cha là vua Tần Bà Sa La, mẹ là Phi Đề Hy. Tiếng xấu đồn khắp mọi nơi, do đó lợi dưỡng bị đoạn tuyệt. Bây giờ Tôn giả Đề Bà Đạt Đa cùng với năm tỳ kheo khác là Tam Văn, Đà La Đạt Đa, Kiền Đà Đạt Bà, Câu Ba Ly, Kaluda, Đề Xá cùng nhau đi từng nhà khất thực. Quý tỳ kheo biết sự việc nên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật tập hợp tăng chúng, dùng vô số ngôn từ quở trách Đề Bà Đạt Đa. Rồi vì các tỳ kheo chế giới, không cho ăn biệt chúng. Nếu vị nào ăn thì phạm tội ba vật đề. Khi Đức Phật chế giới xong, có những vị tỳ kheo bị bệnh, có những nơi thỉnh thọ thực, nhưng không có thức ăn và thuốc phù hợp bệnh của chư vị. Nhưng cũng có những nơi thỉnh thọ thực có thức ăn ngon bổ và hợp với bệnh. Nhưng quý tỳ kheo cẩn thận không dám thọ, vì e phạm giới ăn biệt chúng. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn cho phép tỳ kheo bệnh được ăn biệt chúng. Lại kiết giới này lần thứ hai rằng, nếu tỳ kheo ăn biệt chúng thì phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác, đó là những lúc bị bệnh. Khi kiết giới như thế rồi, quý tỳ kheo tự tứ xong, trong tháng Ca Đề, giải thích tháng Ca Đề, Katina, còn gọi là Kasina, Trung Hoa dịch là kiên thật, công đức. Khi may y, quý Ưu Bà Tắc sợ quý tỳ kheo trong tháng Ca Đề may y mệt mỏi, không có thức ăn, cho nên thỉnh đến nhà thọ thực. Nhưng quý tỳ kheo bảo rằng, quý vị chỉ nên thỉnh ba người, vì chúng tôi không được ăn biệt chúng. Các Ưu Bà Tắc bạch với quý tỳ kheo rằng, mọi người chúng tôi đều có ý nghĩ như vậy. Quý Tôn giả tự tứ xong, ở trong tháng Ca Đề may y, sợ rằng quý tỳ kheo không có thức ăn uống, mệt mỏi, cực nhọc. Thế cho nên, hôm nay chúng tôi thỉnh chúng tăng, muốn cúng dường cơm và thức ăn. Quý tỳ kheo lại bảo rằng, chỉ thỉnh ba người vì chúng tôi không được ăn biệt chúng. Như thế, quý tỳ kheo từ chối sự mời thỉnh của cư sĩ nhiều lần. Do đó, quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật lại vì quý tỳ kheo kiết giới này lần thứ ba rằng, nếu tỳ kheo ăn biệt chúng thì phạm tội ba vật đề, trừ thời gian khác như lúc bệnh, lúc may y, đó gọi là những thời gian khác. Kiết giới như thế rồi, có các cư sĩ bố thí thức ăn và y phục, đến trong Tăng Già Lam bạch với quý tỳ kheo rằng, Chúng tôi muốn cúng dường thức ăn, nguyện chúng tăng ngày mai đến nhà chúng tôi thọ thực. Quý tỳ kheo bảo rằng, quý vị chỉ thỉnh ba người để bố thí thức ăn mà thôi, vì chúng tôi không được ăn biệt chúng. Cư sĩ bạch rằng, Đại Đức, chúng tôi muốn bố thí thức ăn và y. Nguyện quý Đại Đức nhận lời thỉnh của chúng tôi. Quý tỳ kheo vì không dám ăn biệt chúng, nên thường từ khước. Khi ấy, quý tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật lại tập hợp chúng tăng kiết giới này lần thứ tư, rằng nếu tỳ kheo ăn biệt chúng, phạm tội ba vật đề, trừ thời gian khác. Thời gian khác là lúc bệnh, lúc may y, lúc thí y. Đức Phật đã kiết giới như thế rồi. Bây giờ có rất đông tỳ kheo cùng với các cư sĩ đi chung đường đến nước Câu Thác La. Đến giờ khất thực, quý tỳ kheo nói với các cư sĩ rằng, chúng tôi cần phải vào trong thôn khất thực. Vậy xin quý vị hãy chờ nơi đây chốc lát, đợi chúng tôi trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau đồng đi. Các cư sĩ trả lời rằng, xin quý Đại Đức cứ đi theo chúng tôi sẽ cúng dường thức ăn uống cho quý Đại Đức. Quý tỳ kheo đáp, nếu quý vị muốn cúng dường thức ăn uống cho chúng tôi, thì chỉ nên cúng cho ba người mà thôi, vì chúng tôi không được ăn biệt chúng. Các cư sĩ bạch với quý tỳ kheo rằng, chư Đại Đức, đường xá nơi đây có nhiều khiểm nạn, nhiều việc khủng bố đáng nghi. Vậy xin quý Đại Đức, cứ đi với chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn uống cho. Đừng ở lại và đi sau, vì nhân số của quý vị rất ít, e sẽ bị tai nạn giặc cướp. Quý tỳ kheo dù nghe các cư sĩ nói như thế, nhưng vì lý do không dám ăn biệt chúng, nên hai ba phen từ khước. Sau đó, vào trong thôn khất thực. Bạn đồng hành đi trước, quý tỳ kheo ở sau, đi theo không kịp. Vì thế mà bị bọn giặc cướp đoạt hết tất cả y phục. Quý tỳ kheo đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật lại vì quý tỳ kheo kiết giới rằng, nếu tỳ kheo ăn biệt chúng, phạm tội ba vật đề, trừ thời gian khác. Thời gian khác là khi bệnh, khi may y, khi thí y, lúc đi đường. Đức Phật kiết giới như thế rồi, bây giờ có rất đông quý tỳ kheo cùng các cư sĩ đi chung trên một chiếc thuyền, thuận theo dòng nước mà đi. Đến giờ khất thực, quý tỳ kheo nói với các cư sĩ rằng, xin quý vị đậu thuyền nơi đây nghỉ một chút, chúng tôi phải vào trong thôn khất thực, chút nữa sẽ quay lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi. Các cư sĩ đáp rằng, xin quý vị Đại Đức hãy cùng đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn uống cho, vì trên bờ vùng này có nhiều giặc cướp, nhiều nạn khủng bố đáng nghi. Quý Đại Đức nhân số lại ít, đừng ở lại phía sau, sẽ bị nạn giặc cướp. Quý tỳ kheo vì sợ ăn biệt chúng, nên dù các cư sĩ mời thỉnh như vậy, vẫn hai ba phen từ khước, rồi bước lên bờ đi khất thực. Do đó mà các người đồng hành đi trước, quý tỳ kheo ở lại phía sau, nên bị bọn giặc cướp đoạt hết y phục. Bây giờ, quý tỳ kheo đem nhân duyên trên bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, từ nay trở đi, ta cho phép các thầy, lúc nào đi trên thuyền thì được ăn biệt chúng. Từ nay trở đi, nên tụng giới như sau. Nếu tỳ kheo nào ăn biệt chúng, thì phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác, đó là lúc bệnh, lúc may y, lúc thí y, lúc đi đường, lúc đi trên ghe thuyền. Như thế, Đức Thế Tôn đã kiết giới này lần thứ sáu rồi. Bây giờ lại có rất đông tỳ kheo du hành đến nước Câu Thác La. Khi đến một tụ lạc nhỏ, các cư sĩ tự nghĩ rằng, chúng tăng đông mà tụ lạc lại ít. Vậy chúng ta nên sắm thức ăn uống để cúng dường cho chúng tăng. Đừng để cho quý thầy cực khổ, mỏi mệt. Sau khi suy nghĩ như thế, họ liền đến trong tăng già lam, thỉnh chúng tăng qua ngày sau đến nhà họ thọ thực. Quý tỳ kheo vì không dám ăn biệt chúng nên khước từ. Các cư sĩ bạch rằng: Bạch chư đại đức, chúng tôi nghĩ chúng tăng đã đông, tụ lạc lại ít, sợ rằng quý đại đức không có thức ăn uống, khiến cho quý thầy cực khổ mỏi mệt mà thôi. Quý tỳ kheo đáp rằng: Quý vị chỉ nên thỉnh ba người, vì chúng tôi không được ăn biệt chúng. Như thế, quý tỳ kheo từ khước hai ba phen. Quý tỳ kheo đem nhân duyên đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật cho tập hợp tăng, do nhân duyên này mà vì các tỳ kheo kiết giới. Đây là lần thứ bảy, Đức Thế Tôn kiết giới này như sau: Nếu tỳ kheo ăn biệt chúng, phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác như lúc bệnh, lúc may y, lúc thí y, lúc đi đường, lúc đi thuyền, lúc đại chúng tập họp. Khi Đức Phật kiết giới như thế rồi, bây giờ con của người chị của vua Bình Sa, Bimbisara, tức là vua Tần Bà Sa La, tên là Kala, vì các sa môn bố thí thức ăn uống, nhưng người này lại muốn theo ngoại đạo xuất gia. Chàng Kala ấy liền đi đến chỗ vua Bình Sa tâu rằng: Muôn tâu đại vương, con đã vì các sa môn sắm sửa thức ăn uống rồi. Hôm nay con muốn xuất gia, nên đến đây tâu đại vương biết. Nhà vua hỏi rằng: Cháu muốn xuất gia nơi nào? Kala đáp: Cháu muốn xuất gia theo phái Ni Kiền Tử. Giải thích: Nikratha, Ni Kiền Tử, Trung Hoa dịch là Ly Hệ Bất Kiến, một trong sáu phái ngoại đạo lớn. Đây cũng là danh từ gọi chung những phái xuất gia của ngoại đạo, tu theo hạnh lõa thể, không cất chứa bất cứ vật gì, dùng tay khất thực, tùy theo người bố thí món gì thì ăn món đó. Vì thân thể không mặc y phục nên gọi họ là phái vô tàm. Thầy của phái ngoại đạo ấy gọi là Ly Hệ. Nhà vua lại hỏi rằng: Cháu có muốn sắm thức ăn uống và cơm để bố thí cho sa môn của chúng ta không? Kala tâu rằng: Tâu đại vương, những người sa môn ấy là ai? Vua phán rằng: Chính là các sa môn thích tử. Kala tâu rằng: Con hoàn toàn không sắm sửa thức ăn bố thí cho sa môn thích tử. Vua khuyên: Hôm nay cháu nên về sắm sửa thức ăn để bố thí cho sa môn thích tử. Kala liền phân lời vua Bình Sa, về nhà sắm các thức ăn ngon quý, đoạn đến trong tăng già lam, thỉnh tăng ngày hôm sau đến nhà chàng thọ thực. Quý tỳ kheo không dám ăn biệt chúng, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên này, vì các tỳ kheo kiết giới lần thứ tám rằng: Nếu tỳ kheo ăn biệt chúng, phạm tội ba vật đề, trừ những thời gian khác như lúc bệnh, lúc may y, lúc bố thí y, lúc đi đường, lúc đi thuyền, lúc đại chúng tập họp, lúc sa môn nhận thí thực, đấy là hợp thời. Như vậy, Đức Phật chế giới này đến 8 lần. 22.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ 7 duyên thì thành phạm tội. 1. Có thí chủ. 2. Hoặc theo thứ lớp tăng mà thỉnh, hoặc thỉnh riêng, hoặc khất thực riêng. 3. Năm thứ chánh thực trong giờ thọ thực. 4. Ở chỗ thọ thực thành chúng. 5. Biết trong giới có tỳ kheo ni hiền thiện chưa ăn nên không vui. 6. Không có các duyên như bệnh, may y, thí y, vân vân. 7. Cứ ăn một miếng thì phạm một tội. 22.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Biệt chúng thực. Biệt chúng thực tức là một nhóm gồm 4 người hay hơn 4 người. Thực tức là chỉ cho những loại thức ăn như cơm, cháo, cốm, bánh khô, vân vân. Trong luật Thiện Kiến, quyển 16 thuyết minh, biệt chúng thực có 2 loại là thỉnh và khất thực. trong Luật Ngũ Phần quyển 7 thuyết minh: biệt thỉnh chúng thực là riêng thỉnh chúng thọ thực, nghĩa là nếu ở trong chúng mà thỉnh riêng từ bốn vị trở lên, đó gọi là riêng thỉnh chúng thọ thực. Trong Luật Thập Tụng quyển 13 thuyết minh: vì có hai nhân duyên lợi ích, cho nên Đức Phật cấm không cho ăn biệt chúng, mà cho ba người cùng ăn. Lợi ích thứ nhất, Tùy Thuận ủng hộ người Đàn Việt vì có tâm thương xót họ vậy. Lợi ích thứ hai, phá thế lực của các tỳ kheo ác dục vậy, khiến cho những người ấy không thể lập thành nhóm riêng, tác pháp gây gổ, tranh cãi với chúng tăng. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 36 thuyết minh, biệt chúng thực nghĩa là ăn riêng từng người. Trong Luật Nhiếp, quyển 10 thuyết minh, biệt chúng nghĩa là không cùng ngồi chung một chỗ mà ăn. Nếu bốn vị tỳ kheo cùng chung một đại giới, dù chỉ có một vị không cùng ăn chung, đều gọi là ăn biệt chúng. Trừ dư thời, ba vật đề, dư thời giả, bệnh thời. Nghĩa là lúc có bệnh, dù là bệnh nhẹ, như chân bị trầy xước, cũng gọi là bệnh. Tác y thời là thời gian được phép may y, nghĩa là khi chúng tăng tự tứ xong, nếu không có Ikashina thì một tháng, có Ikashina thì năm tháng, là lúc được phép may y. Thậm chí, trên y chỉ may một đường như răng ngựa. Nhược thí y thời, nghĩa là thời gian đàn việc thí y. Khi chúng tăng tự tứ xong, không có Ikashina thì một tháng, có Ikashina thì năm tháng, và trong thời gian khác là lúc thí chủ bố thí thức ăn uống và y. Đạo hành thời là lúc đi đường, dù chỉ khoảng nửa do tuần có qua lại, đều xem là thời gian đi đường. Thuyền thượng thời là lúc đi thuyền, ít nhất là đi trong vòng nửa do tuần, ngồi trong thuyền đi xuôi hay ngược dòng. Đại hội thời là lúc chúng tăng đại hội, thức ăn chỉ đủ bốn người, nếu còn dư lại một người là nạn thiếu thức ăn. Từ 5 đến 10 người cho đến 100 người, nếu còn dư lại một người, cũng thuộc về nạn thiếu thức ăn. Sa môn thí thực thời, nghĩa là lúc các sa môn được bố thí thức ăn uống. Ngoài sa môn thích tử ra, những người xuất gia ở các môn phái ngoại đạo cũng được gọi là sa môn. Thử thị thời, nghĩa là nếu tỳ kheo ni không có nhân duyên ăn biệt chúng, vị ấy phải lập tức đứng dậy bạch rằng: tôi không có nhân duyên ăn biệt chúng, nên xin phép được đi ra. Nếu người khác không có nhân duyên thì cũng cho ra. Nếu hai, ba người thì tùy ý mà thọ thực. Nếu từ bốn hoặc hơn bốn người thì nên chia ra hai nhóm, thay nhau mà thọ thực. Nếu tỳ kheo ni có nhân duyên ăn biệt chúng muốn vào thì phải đứng dậy bạch rằng: chúng tôi có nhân duyên ăn biệt chúng muốn xin vào. Phật dạy nên theo thứ lớp thượng tọa mà vào. Nếu tỳ kheo ni ăn biệt chúng cứ mỗi miếng thì phạm một tội ba vật đề. 22.5 Tinh chế. Nếu có nhân duyên mà không bạch cho chúng biết thì phạm tội đột kiết la. 22.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 22.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là những lúc bị bệnh, lúc may y, lúc thí y, lúc đi đường, lúc đi thuyền, lúc tập hợp đại chúng, lúc sa môn thí thực, hoặc ba bốn người thay phiên nhau thọ thực, hoặc có nhân duyên phải đi, đều không phạm. Trong Luật Căn Bổn quyển 36 thuyết minh, nếu đem thức ăn đến trụ xứ kia, dù chỉ chừng một muỗng hoặc là một nắm rau cải cho chúng tăng ở trụ xứ đó ăn, đều không phạm. 22.8 Tập giải. Xét về việc ăn biệt chúng có hai ý nghĩa. Một, lập riêng thành một chúng, tức bốn vị trở lên. 2. Tách riêng với mọi người, không ăn cùng với chúng tăng. Điều cấm trong giới này chính là lập riêng thành một chúng. Vì sợ e tình trạng bạn đảng ác sẽ phát sinh, dễ phá hoại chúng tăng, cho nên Đức Phật cấm ăn biệt chúng. Đức Thế Tôn cho phép 3 người thọ thực chung, nhưng cấm 4 người trở lên ăn biệt chúng. Đó là vì ủng hộ những vị hiền thiện tu hành, khiến chúng tăng hòa hợp. Tỳ kheo ni tăng hành đúng pháp nên được nhất tâm biện đạo an ổn, không bị kẻ phi pháp làm tổn giảm, sinh ra tranh tụng với người tịnh hạnh, giúp đoạn trừ pháp của người ác, tăng gia bè đảng vậy. Nếu khi thọ thực trong chùa tăng già thì không nên tách biệt chúng mà ăn. Trong lúc thọ thực, cần phải đánh kiền chùy theo đúng pháp mà ăn. Trong Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 7, thuyết minh. Nếu khi thọ thực trong tăng kỳ, cần phải thực hành 4 thứ tướng. 1. Đánh kiền chùy. 2. Thổi ốc. 3. Đánh trống. 4. Xướng lệnh để cho tất cả người trong đại giới đều nghe biết. 4 tướng nói trên cần phải thực hành theo thường lệ nhất định, không được khi thì kiền chùy, lúc thì đánh trống, khi thổi sừng ốc làm cho hiệu lệnh lộn xộn, không có quy tắc nhất định, không thành pháp chế của tăng chúng. Nếu không thực hành 4 tướng nói trên mà ăn thức ăn của tăng kỳ là không thanh tịnh. Đó gọi là ăn trộm đồ ăn của tăng kỳ. Bất luận trong đại giới có tỳ kheo hay không, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc ngăn cản hay không ngăn cản, hoặc biết có tỳ kheo hay không biết có tỳ kheo, đều gọi là thọ thực không đúng pháp, cũng gọi là ăn trộm đồ ăn của tăng kỳ, không gọi là tội biệt chúng. Nếu thực hành 4 tướng trên, ăn đồ ăn của tăng kỳ, dù cho trong đại giới có tỳ kheo hay không, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc biết có tỳ kheo hay không có tỳ kheo, hoặc đến hoặc không đến, chỉ đừng ngăn cản thì tất cả đều không phạm tội. Nếu như có người ngăn cản, dù đánh kiền chùy mà ăn cũng không thành tịnh, nên gọi là ăn trộm của tăng kỳ. Nếu trong đại giới có 2 hay 3 trụ xứ đều có tăng kỳ, trước sau đều đồng một nơi Bồ Tát. Nếu lúc thọ thực, chỉ mỗi một trụ xứ có đánh kiền chùy và tất cả không ngăn cản, thì thanh tịnh không có lỗi. Nếu có đàn Việt phát tâm làm đồ ăn cúng dường cho chúng tăng trong 1 tháng hoặc là 3 tháng, trong thời gian đàn Việt phát tâm sắm đồ ăn cúng dường cho chúng tăng, trong thời gian lâu dài như thế, nếu tất cả có thể đừng ai ngăn cản, thì rất hay. Nếu không thể không ngăn cản, thì ngày đầu tiên làm đồ ăn cần phải đánh kiền chùy, xướng rằng: trong đại giới này, những vị nào đủ 60 lạp thì vào. Nếu số lượng những vị 60 lạp, hoặc nhiều hoặc ít, thì chỉ mời một vị vào thôi. Đó mới là thọ thực thanh tịnh. Nếu không có vị 60 lạp, thì mời vị 59 lạp. Nếu không có vị 59 lạp, thì cứ theo thứ lớp thấp dần mà xuống để mời vào, thậm chí có thể xuống đến bậc sa di. Nếu mời một sa di vào, cũng là thanh tịnh. Trường hợp hoàn toàn không có, cũng gọi là thanh tịnh. Cứ thế, mỗi ngày nên xuống, cho đến trường hợp chỉ có một người vào rồi, còn lại những người khác ngăn cản hay không ngăn cản, cũng không có lỗi. Nếu không thực hành 2 pháp nói trên, khi thọ thực, dù chỉ một tỳ kheo bị ngăn cản nên không được ăn, thì tất cả tăng chúng trong đại giới ấy đều phạm tội ăn biệt chúng. Nếu như trong đại giới không có tỳ kheo mà vẫn có sự cản ngăn, thì thọ thực không thanh tịnh. Nếu có đàn Việt thỉnh chúng tăng 4 người trở lên ở trong giới Bồ Tát mà thọ thực, thì cần phải ở nơi giới đường Bồ Tát, theo thứ lớp trong chúng tăng thỉnh 1 vị, hoặc là đem đến 1 phần đồ ăn. Nếu không làm như thế, thì phạm tội đọa. Trường hợp 2, 3 trụ xứ cũng thực hành như vậy. Nếu thỉnh 1 người mà đưa đến 1 phần đồ ăn, ngay kỳ đó ở bên ngoài có một tỳ kheo nơi trụ xứ khác đến ngăn cản, không cho thọ thực, dù chỉ một người thì phạm tội đọa. Nếu trong giới tụ lạc, dù không phải là giới của chúng tăng, nếu có hai đàn Việt phát tâm, thỉnh bốn người trở lên, đến hai nơi thọ thực, thì nên đánh kiền chùy, hai trụ xứ ấy nên thay phiên thỉnh một người, hoặc là đưa một phần đồ ăn đến, hoặc lại có tỳ kheo khác, nên đúng pháp mời vào. Nếu không thực hành đúng như vậy, thì phạm tội đọa. Lại nếu trong lúc đi đường, đàn Việt thỉnh bốn người trở lên, nếu như trong nhóm bốn người đồng hành, có một vị tỳ kheo ăn riêng, thì toàn bộ những vị tỳ kheo này đều phạm tội ăn biệt chúng. Tại sao vậy? Bởi vì lúc đi xa, tùy theo phạm vi của trụ xứ, mỗi bề rộng hai câu lã xá, tức khoảng 5 dặm. Trong phạm vi này, không được ăn biệt chúng và Bồ Tát riêng, nhưng không phải là cương giới của y. Lại nếu khi thọ thực, vị Duy Na dùng đồ vật của Tăng Kỳ làm thức ăn ngon tốt cho riêng mình và bốn vị cùng ăn. Bốn người tùy ở hai chỗ thọ thực, không mắc tội ăn biệt chúng, nhưng thuộc về trường hợp ăn không thanh tịnh. Nếu bốn vị trở lên ở trong đại giới nơi chỗ riêng mà ăn, hoặc là cả bốn người đều có đồ vật chung nhau làm đồ ăn, hoặc là mỗi người tự đi khất thực thì không phạm. Nếu trong bốn người, một người có đồ ăn, ba người không có, cùng chung nhau ăn trong một trụ xứ thì phạm tội đọa. Nếu trường hợp chúng tăng thọ thực xong, có khách tỳ kheo đến, đàn Việt đem đồ ăn uống bố thí, bốn người trở lên cùng ăn thì không có tội. Nếu khách tỳ kheo du hành vào đại giới nơi chúng tăng đang thọ thức ăn của đàn Việt, bốn người trở lên ngồi chung một chỗ mà thọ thực thì phạm tội đọa. Nếu trong bốn người đồng hành ấy, một người có lương thực ở trong giới của chúng tăng lại ngồi ăn chung với ba vị kia thì phạm tội đọa. Tuy nhiên, nếu cả bốn người đều có đem theo lương thực đi đường, nếu ngồi chung một chỗ mà thọ thực thì không tội. Trường hợp có rất đông tỳ kheo cùng với bạn vào trong tụ lạc, dù không có giới chúng tăng, nếu đàn Việt riêng thỉnh bốn người trở lên ra riêng một chỗ mà thọ thực thì phạm tội đọa. Nếu bốn người đồng bạn trở lên ở trong giới tụ lạc, thọ thức ăn của một người đàn Việt, trước đó dù không có tăng, nhưng biết trước có một vị tỳ kheo ở trong giới tụ lạc ấy mà không thỉnh thọ thực chung, thì phạm tội đọa. Nếu sinh nghi mà không hỏi có hay không, bất luận thực sự có hay không, nếu ăn thì phạm tội đột kiết la. Vì lý do ấy nên lúc thọ thực phải đúng như pháp đánh kiền chùy. Nhưng nếu là trường hợp của tỳ kheo tăng đối với tỳ kheo ni tăng thì không có lỗi biệt chúng. Phàm ăn biệt chúng đều thuộc về thức ăn của đàn Việt hoặc là thức ăn của tăng kỳ. Ngoài ra, tất cả đều không có tội biệt chúng. Nếu trong giới chúng tăng có đàn Việt thỉnh riêng tăng thọ thực, thì nên thỉnh một người trong chúng tăng hoặc là đem một phần đồ ăn đem đến chúng tăng ấy. Nếu không làm như thế, thì ba người trở xuống, mỗi vị ở một nơi khác nhau, thọ thực, không có tội. Trong giới chúng tăng, có người thỉnh thọ thực. Thí chủ trước đó có ý thỉnh một người trong chúng tăng, nhưng quên không thỉnh. Khi thọ thực xong, đàn Việt nên gói một phần thức ăn để trước vị thượng tọa, nhờ đem về cho vị tăng mà mình quên mời đó. Nhưng nếu đường xá xa xôi, thì nên đem phân chia phần thức ăn ấy cúng cho chúng tăng theo thứ lớp. Nếu trong nhà đàn Việt thỉnh bốn người trở lên thọ thực, dù đánh kiền chùy, nhưng nếu đàn Việt cản ngăn, biết có một vị tỳ kheo không được ăn, thì tất cả chúng tăng đều phạm tội đọa. Vì thế, cho nên lúc thọ thực, cần phải thọ thực đúng theo pháp, nghĩa là cần phải đánh kiền chùy, sau mới được thọ thực. Trong bộ Ngũ Bách Vấn Quyển Hạ Thuyết Minh. Hỏi: chúng tăng lúc thọ thực đánh kiền chùy thọ thực, như chư tăng bên ngoài đến thì giới hạn không cho thọ thực phạm tội gì? Đáp, như thế là mất lợi ích phạm tội đột kiết la. Hỏi, tỳ kheo giáo hóa đàn Việt sắm trai phẩm cúng dường số tăng chúng 100 người, nếu dư lại một người trở lên thì nên thọ hay không? Vị tỳ kheo giáo hóa kia có phạm tội hay không? Đáp, nếu trong lúc thọ thực có đánh kiền chùy thì nên thọ, vị tỳ kheo giáo hóa kia không phạm tội. Tại sao thế? Bởi vì đánh kiền chùy thỉnh chúng tăng thì không có tội lỗi. Về pháp đánh kiền chùy, cần phải tác ý thỉnh tứ phương tăng. Tăng đến nhiều hay ít, nếu phân chia tài vật và đồ ăn uống cho tất cả thì không có tội. Về pháp đánh kiền chùy thì không được đánh lộn xộn, phải y theo pháp đánh mỗi ngày giống nhau, theo thứ lớp mà đánh. Chẳng hạn như bữa sớm mai, bữa cơm ngọ trong các tòng lâm hiện nay, pháp đánh kiền chùy đều giống nhau. Cho nên pháp đánh phải nhất định, không được đánh tùy tiện và lộn xộn. Nếu không đánh kiền chùy mà thọ thực, tức là thọ thực không đúng pháp, đồng với tội ăn trộm thức ăn của tăng kỳ. Nếu riêng thỉnh 500 vị A-la-hán mà không xướng, không đánh kiền chùy, thì không bằng cúng dường một người theo thứ lớp của chúng tăng. Trong Tỳ Nại Gia quyển 7 thuyết minh, Bà Tỳ Xá Khư đến tỉnh Xá Trường Quỳ, thỉnh Phật và 500 vị A-la-hán. Đức Thế Tôn yên lặng nhận lời. Bà Tỳ Xá Khư đầu mặt đảnh lễ chân Phật lui về. Ngay trong đêm ấy, bà sắm sửa thức ăn ngon quý, trải tọa cụ đẹp. Sắp tới giờ ăn, mọi cửa nẻo trong nhà đều được mở toang ra hết. Đích thân bà bưng lư hương để ngang trán cung kính nguyện rằng: tất cả thức ăn uống đã chuẩn bị xong, bây giờ đã đến giờ thọ thực. Bây giờ quý tỳ kheo đến, hoặc có vị từ dưới đất trồi lên, hoặc có vị từ trong vách đi ra, hoặc có vị từ hư không bay xuống. Chỉ có Đức Như Lai ở lại chùa, cho nên phải để riêng một phần thức ăn cho Phật. Bà Tỳ Xá Khư trông thấy quý tỳ kheo đã ngồi yên, tự tay bà đi múc nước bày biện các thức ăn uống. Khi chúng tăng ăn xong, bà đi múc nước cho các vị rửa tay, rửa mặt. Sau đó, bà đến trước chúng tăng trường quỳ để nhận sự chú nguyện của các bậc A-la-hán. Thượng tọa chú nguyện xong rồi về. Ngài A Nan đi lấy phần ăn của Phật. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A Nan rằng: hôm nay có bao nhiêu tỳ kheo đến thọ thực tại nhà bà Tỳ Xá Khư? Tôn giả A Nan thưa: kính bạch Thế Tôn, có 500 vị A La Hán trước kia đã đến trong cung A Nậu Đạt thọ thực. Hôm nay đều đến nhà bà Tỳ Xá Khư thọ thực. Đức Thế Tôn phán rằng: thế nào A Nan? Hôm nay chúng tăng đi thọ thực, có vị tỳ kheo nào mà trong chúng tăng xướng sai người đi hay không? Ngài A Nan đáp: kính bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn phán rằng: thật thương xót cho Tỳ Xá Khư mẫu, không được chút phước nào cả. Tại sao không cúng dường cơm và thức ăn cho vị tỳ kheo đó? Này A Nan, Tỳ Xá Khư kia đãi cơm cho một vị tỳ kheo tăng được phước rất lớn, được quả báo rất lớn. Ngài lại phán tiếp: nếu trong chúng tăng không xướng mà riêng đi thọ thực thì phạm tội đọa. Tuy nhiên, nếu có trường hợp phù hợp thì được đi. Vậy là nếu lúc đi đường, lúc đi thuyền, lúc đi đại hội hoặc sa môn tập hợp vân vân, những lúc đó nên đi. Bấy giờ, nhân dân trong cả nước nghe lời Phật nói cúng dường cơm, đồ ăn cho một vị tỳ kheo và các đồ vật khác thì hơn cúng dường cho 500 vị A-la-hán. Cho nên các trưởng giả Bà-la-môn đều hết lòng tin theo lời Phật và rất cung kính tỳ kheo tăng. Về hành pháp trong nhà ăn, trong Tam Thiên Oai Nghi quyển hạ thuyết minh, vị Duy Na làm các việc khi thọ thực ở trong nhà ăn nên thực hành 25 việc sau đây. 1. Đã bày biện bàn xong thì nên đích thân mình đi xem đã sạch sẽ hay chưa. 2. Không được bày bàn trống trước. 3. Thượng tọa đã có mặt thì nên phân chia thức ăn. 4. tất cả đều được phân chia, cả đến sa di và người tại gia đều được thọ. 5. Ba thầy đã có mặt thì không được mang thêm nhiều. 6. Chia thức ăn cho kẻ trên, người dưới phải đồng đều. 7. Khi chia cơm thì tự mình phải đổi tay cho công bằng. 8. Muốn chia canh thì dùng thìa khuấy 3 lần rồi mới múc. 9. Làm cho phần thức ăn ở dưới nồi được khuấy đều lên trên. 10. Không được trực tiếp múc canh trong nồi cho vào bát của người mà trước đó đã múc vào tô hay chén. 11. Khi chia thức ăn, cơm, canh, mọi người đều không được cười nói. 12. Không được từ xa gọi lớn bảo người lấy vật gì đó. 13. Nếu trong chúng có người không thích ăn canh thì lấy cho họ món nào họ thích. 14. Nếu trong chúng có người làm sai ý mình thì không được mắng nhiếc họ ngay tại chỗ ngồi. 15. Phải nghĩ uống ăn chỉ là để trị bệnh đói, nên phải chia hết cho mọi người, không được để dành thức ăn lại cho ngày mai. 16. Khi chúng đang ăn, có người mang thức ăn tới, phải chia cho hết ngay, không được nói để dành cho ngày mai. 17. Phải nhanh chóng đem thêm canh trước. 18. Phải mang thêm cơm nếu giữa chừng cơm hết. 19. Không được ngưng giữa chừng, ngồi nhìn chúng tăng. 20. Không được rời chúng tăng, không được bỏ ra ngoài trước mặt chúng tăng. 21. Khi chúng tăng đều đã ăn xong, tự mình phải xem lại, coi còn thiếu món gì, phải xem coi nên đem thêm bao nhiêu. 22. Không được đứng lớn tiếng ra lệnh báo người xem xét những đồ đựng thức ăn. 23. Thâu cất đồ nhẹ nhàng, không để va chạm ra tiếng, không hất đồ vụn vặt xuống đất. 24. Phải báo người chuẩn bị trước các thứ chổi, nước rửa, khăn lau. 25. Phải đứng đợi chư tăng cất đồ cúng dường xong, đích thân mình dọn dẹp sạch sẽ, hoàn tất, rồi mới được ra đi. Thời nay, về cách thức thọ thực đã có phép tắc của nhà ăn, nhưng cần phải đại chúng bình đẳng, không được tự mình ăn uống riêng. Trong bộ Tư Trì Ký thuyết minh, chúng sinh đời nay đa số có những tội ấy, dù trong kinh luật có truyền cũng không minh bạch lý nhân quả. Riêng sắm thức ăn, tách chúng ăn riêng. Buông lung theo tâm tham, xâm tổn của thường trụ, không nghĩ đó là làm trái lời Phật dạy, thương tổn tâm niệm của chúng tăng. Như thế là tham đắm thức ăn ngon, ưa thích sự mập béo, chỉ trong thời gian ngắn mà để lại sự đau khổ, đọa lạc trong nhiều kiếp. Thật là một việc đê hèn, sang lẫn, đáng thương, không biết đó là tâm gì. Nếu ở trong chúng tăng mà ăn riêng, làm riêng những thức ăn ngon quý, khi ăn không đánh kiền chùy, sau khi chết chắc chắn sẽ bị ác báo. Trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, Đức Phật bảo thầy Tỳ Kheo Tăng Hộ rằng: "Này Tăng Hộ, ông có thấy ngôi chùa thứ sáu kia không? Đó thực ra không phải là chùa tăng, cũng chẳng phải là Tỳ Kheo, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế hóa độ chúng sinh, tội nhân đó xuất gia, trong khi uống nước ngọt không đánh kiền chùy, cùng với chúng tăng yên lặng mà uống, vì sợ chúng tăng bên ngoài biết mà đến. Do nhân duyên sang lẫn ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục uống nước đồng sôi, từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đến nay, chịu vô lượng thống khổ vẫn chưa dứt." Đức Phật lại dạy rằng: "Ông có thấy bình thịt thứ nhất hay không? Đó thực sự không phải là bình thịt mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, tội nhân đó là một vị thượng tọa của chúng tăng, nhưng không thể ngồi thiền, tụng kinh, không hiểu giới luật, chỉ lo ăn no, ngủ kỹ hay bàn luận những việc thế tục vô ích. Khi thí chủ cúng dường những thức ăn ngon quý thì ăn trước chúng. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn, bị lửa dữ thiêu đốt, chịu khổ đến nay chưa hết." Đức Phật lại bảo: Ông có thấy chiếc bình thứ hai kia không? Đó thực sự không phải là chiếc bình mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, tội nhân đó là một người xuất gia, năm đức không đủ, là thủ khố trong chúng tăng. Khi thí chủ cúng dường đồ ăn ngon thì lại lấy ăn trước, còn thức ăn dở thì dọn ra cho chúng tăng dùng. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn, bị lửa dữ thiêu đốt, chịu vô lượng thống khổ, đến nay chưa hết. Đức Phật lại bảo, ông có thấy chiếc bình thứ ba đó không? Đó thực sự chẳng phải là chiếc bình mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, tội nhân đó là tịnh nhân của chúng tăng, chuyên làm thức ăn uống cho chúng tăng. Những thức ăn ngon quý thì tự mình riêng dùng trước, hoặc đem về nhà cho vợ con. Những đồ dở xấu thì dọn ra cho chúng tăng dùng. Do ác nghiệp nhân duyên đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn, bị lửa dữ thiêu đốt, thọ vô lượng thống khổ, đến nay vẫn chưa hết. Bây giờ, Đức Thế Tôn lại bảo thầy Tỳ Kheo Tăng Hộ rằng, ông có thấy chiếc bình thứ nhất kia không? Đó thực sự không phải là chiếc bình, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, tội nhân đó là người xuất gia, làm vị thủ khố trong chúng tăng. Những thức ăn đáng dùng hôm nay thì lại để đến ngày mai. Những thức ăn đáng để dùng ngày mai thì lại để đến ngày mốt. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn, bị lửa dữ thiêu đốt, thọ vô lượng thống khổ, đến nay vẫn chưa dứt. Đức Phật lại bảo, ông có thấy chiếc bình thứ hai kia không? Đó thực sự không phải là chiếc bình, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, tội nhân đó là người xuất gia ở trong thường trụ. Khi các đàn Việt đem bình tô đến dâng để cúng dường cho hiện tiền tăng, đáng lẽ ra mỗi người đều được chia phần, nhưng vị chức sự này thấy có khách tăng đến đem cất giấu, đợi khách tăng đi rồi mới đem ra chia. Do nhân duyên ác nghiệp đó, sau khi xả thân bị đọa vào địa ngục, làm bình thịt lớn, bị lửa dữ thiêu đốt, chịu vô lượng thống khổ, đến nay vẫn chưa dứt. Chúng ta đọc những lời Phật dạy trên phải sinh tâm vô cùng sợ sệt. Vì thế, Tỳ Kheo Ni cần phải cẩn thận, nghiêm trì tịnh giới, đừng làm đồ ăn riêng chúng, cũng không được ăn biệt chúng. Đối với các thức ăn uống, đừng khởi tâm tham trước, phải bình đẳng mà lãnh thọ, bình đẳng mà phân chia, giữ gìn chánh niệm, tinh tấn tu hành, nhiếp tâm nơi đạo pháp, thì nhất định sẽ chứng được niết bàn vậy.